Kiếm tốt quá à. Chương 185, chó cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185, chó cắn. Lôi đình điện chỗ sâu, ba tên đạo nhân tùy ý mà ngồi. Đối bọn hắn đến nói, như vậy gặp nhau cơ hội rất ít. Bởi vì hiện tại Hiên Viên đã không phải lúc đầu Hiên Viên. Lôi đình điện chủ, Chí Trung đạo nhân, Chân Quân, Phó Điện Chủ, Cung Thành đạo nhân, Chân Quân, Phó Điện Chủ, Nhạc Phong đạo nhân, Chân Quân, phát sinh ở ngoại giới biến cố đã rất khó ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Nhưng xem như môn phái hạch tâm, bọn hắn đối nội kiếm nhất mạch phát triển lại nhìn so cái gì đều trọng. Bởi vì đây mới là Hiên Viên lực lượng chân chính nguồn suối. Nội kiếm vô việc nhỏ, kiếm hoàn càng là nội kiếm mệnh căn tử. Hiện tại cái này mệnh căn tử xuất hiện quỷ dị như vậy sự. Làm sao có thể để bọn hắn phớt lờ. Đây chính là Văn Xương trực tiếp truyền tin lôi đình điện nguyên nhân. Mà tại ngũ hoàn tam vị chân quân cũng không chút do dự đích thân tới. Dù là đối tượng là cái sâu kiến đồng dạng trúc cơ. Không phải con kiến cỏ này có cái gì lực phá hoại. Mà là ở sau lưng của hắn. Có cái gì những yếu tố khác trộn lẫn không có. Nếu có cái gì thể hệ lực lượng có thể để cho kiếm hoàn kiêng kỵ. Đôi này nội kiếm nhất mạch ảnh hưởng sẽ cực kỳ sâu xa. Thậm chí có thể nói. Tửu phế đi nội kiếm chín thành sức chiến đấu. Làm sao có thể chủ quan. Thành sư điệt, cổ hà cổ cương. Hiện tại lại tăng thêm một cái cổ bắc. Cái này tàn thuốc đường về cơ bản đã rõ ràng. Tối thiểu nhất, theo 2 năm trước đạp vào phù bè một khắc kia trở đi. Không có cái gì có thể hoài nghi. Hiện tại vấn đề chính là quá khứ của hắn. Nếu có vấn đề, cũng nhất định là tại hắn lúc đầu thế giới kia. Nhạc Phong chân quân phán đoán nói. Cung Thành đồng ý theo toàn bộ quá trình đến phân tích. Người này không thể nào là nhằm vào ta Hiên Viên nội kiếm nhất mạch mà đến. Thành sư điệt tuyển người đồng thời không có bao quát hắn. Ấn thành sư điệt thuyết pháp. Người này một lòng muốn đi chiều quang giới. Đối ta ngũ hoàn vô ý. Chỉ là một lần ngoài ý muốn mới tạo thành thay thế sự thật. Muốn thiết một cái phức tạp như thế cục. Bả mấy trăm trúc cơ. Kim đan, nguyên anh đều tính toán ở bên trong. Không thực tế, mặt khác người này tự đến ta Hiên Viên về sau. Một lòng liền muốn lui phái. Muốn đi học pháp tu. Cũng không giống giả mạo. Nếu như không phải thành sư điệt nhìn kỹ hắn. Sợ sớm đã bị trục xuất Hiên Viên. Nếu quả thật có thế lực vì nhằm vào ta Hiên Viên nội kiếm nhất mạch nghiên cứu ra một loại nào đó khắc chế kiếm hoàn phương pháp. Sẽ không để cho một cái tiểu trúc cơ liền đem át chủ bài tiết ra đến. Vẫn là tại bắt kiếm hoàn lúc trước mắt bao người. Điều này nói rõ hắn đối tự thân năng lực cũng không cảm kích. Phương pháp chính xác là tại một lần nào đó cỡ lớn trong xung đột xuất thủ. Hiện tại làm như vậy ngoại trừ để chúng ta đề phòng. Còn có thể đạt tới cái mục đích gì? Hai người nhìn về phía điện chủ Chí Trung đạo nhân. Chí Trung lại không chút nào làm điện chủ ý thức. Các ngươi đều nói. Ta còn có thể nói cái gì? Xem hắn đi qua đi. Nếu như đi qua cũng không thành vấn đề. Vậy liền chỉ có thể là một loại tình huống. Người này là đại tu chuyển thế. Hơn nữa, còn là cùng Hiên Viên đối địch đại tu. Từng để cho chúng ta nội kiếm nhất mạch nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Lại nói, Hiên Viên lập phái vài vạn năm. Đối thủ bên trong có nhân vật như vậy a, Cung Thành không đồng ý, không có khả năng. Coi như lại là đại năng chuyển thế. Hắn cũng không có khả năng tại tiểu trúc cơ lúc liền có thể làm được nhường kiếm hoàn e ngại. Cái gì nhân tài có thể làm được cái này một điểm? Ta hoài nghi bán tiên chuyển thế đều chưa hẳn. Ta cảm giác hẳn là chúng ta còn không hiểu rõ trong cõi u minh thần bí. Không có điểm giống nhau. Mà lại, hắn có thể ảnh hưởng sơ suất kiếm trùng kiếm hoàn. Chưa hẳn có thể ảnh hưởng đi qua tu sĩ luyện hóa kiếm hoàn. Chí Trung đạo nhân tự thở dài. hắn lại không vì cái gì khác nhân phản bác mà không nhanh. Bởi vì đây cũng là hắn muốn nói. Ngươi nhìn, các ngươi đều hiểu, cái rắm lớn một chút sự, bà ta tìm trở về làm gì? Một cái tiểu trúc cơ, khả năng dính điểm thần bí, có chút kỳ lạ, tại tu chân giới, chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh, đồng dạng sẽ phát sinh. Như vậy kỳ lạ hội theo cảnh giới tu vi tăng trưởng mà dần dần biến mất không thấy gì nữa. Huống chi hắn còn đại khái suất chưa hẳn có thể đi tới một bước nào. Hiện tại các ngươi bà ta chộp tới cáo tố ta. Xuất hiện một cái nhân. Nhường kiếm hoàn ở trước mặt hắn đều băn khoăn không tiến. Nội kiếm nguy hiểm đang chậm rãi tới gần. Phiến ai đây? Liền thập tam. Cái kia. Cũng làm không được để cho ta kiếm hoàn đều e ngại không tiến a, không phải liền là nghĩ kéo lão tử đến làm việc đúng giờ. Hai người các ngươi hảo đi ra ngoài khoái hoạt a, đại gia mấy ngàn năm giao tình. Có ý tứ a, Cung Thành cùng Nhạc Phong nhìn chăm chú một chút. Lại là không nhượng bộ chút nào. Lần này đến phiên Nhạc Phong. Đầu tiên, phán đoán như vậy ngươi có thể hả? Chúng ta không thể. Đây là lão tổ quyết định quy củ. Việc quan hệ nội kiếm truyền thừa sự. Vô luận lớn nhỏ, đều cần lôi đình điện chủ định đoạt. Cho dù là một con chó có thể dung kiếm hoàn. Tiếp theo, người bao lâu thời gian không có thượng lôi đình điện? 300 năm, 500 năm, chúng ta muốn không kéo tới ngươi. Hiện tại ngươi đã không biết tại vũ trụ chỗ nào lắc lư đi a, còn biết mấy ngàn năm giao tình. Giao tình chính là như thế dùng. Chúng ta cấp ngươi chạm ban, cho phép ngươi đi tiêu sái khoái hoạt. Mắt thấy ba người liền muốn trên đỉnh, bên ngoài lại có một thân ảnh nhoáng một cái mà nhân. Một tên đeo kiếm đạo nhân đường hoàng xuất hiện ở lôi đình điện ẩn mật nhất chỗ tại. Cung Thành Tựu rất không hài lòng. Cung Diệu lão nhi, lôi đình điện cũng là các ngươi những này đeo kiếm có thể đi vào. Có tin ta hay không cáo ngươi cái đại bất kính. Tự tiện xông vào lôi đình trọng địa. Kia đeo kiếm không thèm quan tâm. Đi cáo. Hiện tại liền đi. Tùy tiện lại cáo tố đại gia đường đường ba tên lôi đình điện chủ ở chỗ này đẩy noa trách nhiệm. Lẫn nhau cãi cỏ. Nhân công làm việc thiên tư. Chí Trung Tựu hừ một tiếng. Cung Diệu. Người không ở đây người kiếm khí xung tiêu các chăm sóc người những cái kia bất thành khí đồ tử đồ tôn. Chạy tới ta lôi đình điện làm gì? Chúng ta đang có chuyện quan trọng. Không tiện tiếp khách, xin tùy ý đi. Cung Diệu tìm một chỗ hướng nơi đó một bàn. Người còn biết nơi này là lôi đình điện. Ta nơi đó mới là xung tiêu các. Ta liền muốn biết ngươi lôi đình điện dựa vào cái gì liền đến thẩm ta ngoại kiếm đệ tử. Các ngươi nếu là tùy tiện tạo ra cái tội danh, ta ngoại kiếm nhất mạch chẳng phải là không duyên cớ ăn ngậm bồ hòn. Hai con đường, hoặc là đi ta xung tiêu các hội thẩm, hoặc là lưu tại nơi này nhìn đường. Tửu không đi, Nhạc Phong đi ra hòa giải. Chế nổ, nhìn đường Tửu nhìn đường đi. Người nói chúng ta cấp độ này, đã đem hắn câu đến. Có thể bắt hắn như thế nào? Đơn giản chính là hỏi thăm thoại. Đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn nơi này còn chưa nói xong. Chí Trung đạo nhân lại là bắt ai cũng cắn. Nhạc Phong, ngươi ít tại nơi đó cho ta giả làm người tốt. Đường lão tử không biết. Ba người các ngươi đây là chuẩn bị ra ngoài phạm một phiếu a, còn ở nơi này cấp lão tử diễn kịch. Ngươi không vểnh lên cái mông. Lão tử đều biết các ngươi kéo cái gì phân. Bọn hắn đều là mấy ngàn năm bằng hữu, ngày thường trước mặt người khác phải gìn giữ phong độ thể diện. Trong âm thầm lẫn nhau ở giữa lại là tùy tiện cực kỳ. Có thể để cho bọn hắn như thế cơ hội buông lòng cũng không nhiều. Giữa bọn hắn mâu thuẫn ở chỗ, tất cả mọi người muốn đi ra ngoài. Nhưng Hiên Viên lại nhất định phải có nhân trấn thủ. Cho nên, bẩn thỉu không ngừng. Nhưng loại này bẩn thỉu là xây dựng ở mấy ngàn năm hữu nghị thượng. Lấy mắng chiến bắt đầu. Mắng chiến kết thúc. Lấy bọn hắn cấp độ. Có thể mắng người đã không nhiều lắm. Đến mức cái này sự kiện. Thật là kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ cớ. Bất quá là đại gia gặp nhau kiếp nổ. Mấy tên chân quân hội lo lắng một cái tiểu trúc cơ tương lai sẽ đối với Hiên Viên sinh ra ảnh hưởng gì? Chân quân nếu như đều như thế suy nghĩ vấn đề. Sớm tối đến mệt chết. Cách chương.